Vũ Thần Chúa Tể, chương 1710, hai thế lực lớn khai chiến. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta liền nói, này thiên đạo tổ chức vì sao đối với ta chấp pháp điện hiểu rõ như vậy rõ ràng, nguyên lai là hiên viên đế quốc đáng chết hiên viên đế quốc 5 lần 7 lượt nhằm vào ta chấp pháp điện, thật sự cho rằng ta chấp pháp điện diệt không được hắn sao? Hiên viên đại đế cầu đổi không ăn cứt ta chấp pháp điện nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Trước tại cổ hoa thành trong, hiên viên đế quốc người liền chém giết ta chấp pháp điện đệ tử bá lãnh, hiện nay, lại thêm cùng thiên đạo tổ chức hợp tác tội không thể tha thứ. Chấp pháp điện cao tầng gào thét sát khí ngút trời tuyên bố muốn chinh phạt hiên viên đế quốc. Cùng lúc đó, chấp pháp điện cao tầng trước tiên chạy tới Tần Trần sau cùng xuất hiện tòa thành trì kia điên cuồng hắn tung tích. Thế nhưng Tần Trần sớm có chuẩn bị trước tiên rời khỏi chưa hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, đưa tới chấp pháp điện cao tầng lại một lần nữa phổ hụt. Sau đó, bên kia ám hư vũ đế mấy người cũng tức giận. Bởi vì bọn họ trước tiên chạy tới mảnh bị phong tỏa thành trì, đối hạo quang thành tiến hành nghiêm khắc tương tự chưa hề phát giác thiên đạo tổ chức nhân viên tung tích. Điều đó không có khả năng. Phong tỏa hư không tên kia trung kỳ đỉnh phong võ đế run, trước đây thiên đạo tổ chức ở đây xuất hiện sau, hắn trước tiên phong tỏa hư không, đối phương hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Người này nhất định còn tại hạo quang thành trong, hắn cắn răng, hết sức khẳng định cũng lấy tính mệnh đảm bảo. Ám hư vũ đế tức giận, xuất lĩnh vô số cường giả lại một lần nữa tìm kiếm hạo quang thành, lần này, hạo quang thành trong ngoài ngoài đều bị điều tra, thậm chí đào ba thước đất, không có khả năng có võ đế cấp bậc cường giả ẩn nấp, vẫn như trước không có thể phát giác thiên đạo tổ chức nhân viên tung tích. Cuối cùng, các đại thế lực cường giả cấp cao nhất đều bị chấp pháp điện người kêu lên, từng cái kiểm tra. Lúc đầu, các đại thế lực cường giả là chống cự, nhưng chứng kiến ám hư vũ đế nhóm cường giả hưng sư động chúng, sát khí ngút trời, biết rõ nếu là phản kháng, tất nhiên sẽ bị chém giết, đến lúc đó giải oan đều không còn chỗ giải oan, chỉ có thể nhận kiểm tra. Trong lúc nhất thời, hạo quang thành trong toàn bộ võ đế đều tụ tập ở một chỗ, chừng hơn 30 người chúng. Đồng thời, trung kỳ võ đế cũng có gần 10 người, bọn chúng đều là các đại thế lực nhân vật cao tầng. Chấp pháp điện nghi ngờ thiên đạo tổ chức người liền giấu ở nhóm người này trong. Thế nhưng ám hư vũ đế kiểm tra qua sau tuy nhiên cũng bài trừ nghi ngờ, bởi vì, bọn họ đều có người kiểm chứng, tại chấp pháp điện phân bộ tao ngộ Chu Diệt là lúc chưa hề rời đi nơi đây, hơn nữa, chấp pháp điện trú đóng ở hạo quang thành vị kia trung kỳ võ đế cũng tỏ thái độ, nếu hung thủ tại trong những người này, trước đây mở miệng là lúc nên sẽ bị hắn phát giác. Thiên đạo tổ chức người đâu, vô căn cứ không thấy hay sao? Ám hư vũ đế tức giận, phổi đều có thể tức điên, quá mức bất lực, hắn theo chấp pháp điện tổng bộ đánh tới, một đường bôn ba, lại cái gì cũng không làm thành, một cái thiên đạo thành viên tổ chức đều chưa từng bắt lại, ngược lại thì chấp pháp điện tổn thất nặng nề, lăng nhục. Gocchuyenaudio.com. Không ai chú ý tới, tại hạo quang thành một mảnh tường thành trên căn, một hắc miêu nhìn phía xa tức giận ám hư vũ đế đám người, lười biếng ngáp một cái, hết sức thích ý, bởi vì ám hư vũ đế liên tiếp bất lợi, chấp pháp điện danh dự tổn hao nhiều, cao tầng triệt để nổi giận. Sau đó, chấp pháp điện rời đi mục tiêu, đem lực chú ý tập hợp đến hiên viên đế quốc trên thân. Đang siêu tầm không tới thiên đạo tổ chức nhân thủ tình huống, bọn họ cảm thấy hiên viên đế quốc là con đường duy nhất. Đồng thời, bọn họ cảm thấy thiên đạo tổ chức mở miệng thuộc về không có lửa thì sao có khói, sự tình ra có nguyên nhân. Bởi vì thiên đạo tổ chức xuất hiện là ở cổ hoa thành bá lãnh bị giết sau, mà bá lãnh lại vừa may là bị hiên viên đế quốc đệ tử giết chết, rước lấy tề hùng cùng nguyên thác đám người tức giận trùng trùng điệp điệp tới trước. Trong này, tất nhiên có liên hệ nào đó. Tại chấp pháp điện tức giận làm sao cũng không cách nào phát tiết dưới tình huống. Một ngày này, chấp pháp điện điện chủ lại một lần nữa xuất hiện. Hiên viên đế quốc ta chấp pháp điện cần một cái công đạo. Hắn ngữ khí âm u ẩn chứa sát ý ngút trời, mục tiêu nhắm thẳng vào hiên viên đế quốc. Phong thiếu vũ buồn bực cảm giác mình rõ là tai bay vạ gió tuyệt đối là bị người lợi dụng. Thế nhưng, hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng hiên viên đế quốc đã có cao thủ lên tiếng. Đại giáo, muốn cái gì đại giáo chấp pháp điện đi ngược lại tội ác tày trời ta hiên viên đế quốc cần hướng ngươi đại giáo sao? Đây là hiên viên đế quốc một tên cường giả cấp cao nhất thân phận không bình thường, nghiêm khắc nộ xích cười nhạt không thôi. Phong thiếu vũ nghe vậy, tức khắc thổ huyết, thế nhưng, hắn lại không tốt nói rõ ngăn lại thủ hạ, bởi vì cái này cùng hắn nhất quán thân phận cùng hình tượng không hợp dễ dàng lộ ra chân tướng. Vì vậy, hắn trước tiên đưa tin cho thượng quan Hy Nhi, để cho nàng trong bí mật đứng ra, ngăn lại chấp pháp điện. Thế nhưng, tin tức vừa mới truyền ra chấp pháp điện lại có đáp lại. Nói như vậy, ngươi hiên viên đế quốc là thừa nhận. Chấp pháp điện cao tầng quát lạnh thanh âm sâu kín, hàn khí bao phủ. bọn họ vẫn cảm thấy kỳ quái, mặc dù là có thiên đạo tổ chức nguồn thế lực như vậy, cũng không khả năng đối với hắn chấp pháp điện thiên tài huấn luyện doanh hiểu rõ như vậy rõ ràng, tất nhiên có người trong bí mật bên đáp. Mà hiên viên đế quốc quá phù hợp hình tượng này. Phong Thiếu Vũ chân mày cau lại, cảm thấy không hay. Ta hiên viên đế quốc có cần phải hướng ngươi thừa nhận hoặc giả phủ nhận sao? Đúng là, hắn còn chưa kịp ngăn lại, dưới trướng hắn lại nói, hết sức ngạo nghễ, đối chấp pháp điện mang theo coi rẻ. Không được, Phong Thiếu Vũ trước tiên cảm thấy không hay, vội vàng hiện thân giải thích bởi vì tiếp tục đối với lập xuống đi tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Hắn công nhiên lên tiếng, chấp pháp điện chịu thiệt đừng nghĩ đem bộ ỉa đổ tại hắn hiên viên đế quốc trên đầu, chuyện này, cùng hắn hiên viên đế quốc không liên quan, đồng thời, hắn hiên viên đế quốc cũng không sợ chấp pháp điện, nhưng cái này, hắn hiên viên đế quốc không được lưng. Nhưng mà cái này lên tiếng muộn, chấp pháp điện tại giận không kềm được phía dưới, nào có thời gian cùng hắn cãi nhau ra trước tiên phát động tấn công. Góc chuyện audio.com. Một ngày này, hiên viên đế quốc bên ngoài có vài chục cái cứ điểm bị tập kích như châu chấu chấp pháp điện cường giả đánh tới, nổi giận đùng đùng, tiến hành điên cuồng tàn sát. Hiên viên đế quốc người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất nặng nề, ngã xuống nhiều thành viên. Đồng thời, chấp pháp điện người tại bên ngoài khắp nơi tìm kiếm hiên viên đế quốc cao tầng, trước tiên khóa chặt một vị hiên viên đế quốc cự phách bóng dáng, bị ám hư vũ đế dẫn dắt chấp pháp điện vài cự phách liên thủ truy sát. Hiên viên đế quốc cự phách hết sức cảnh giác, trước tiên nhận thấy được không đúng, vượt qua vũ trụ, một phen huyết chiến, trọng thương bỏ chạy. Bất quá, hiên viên đế quốc người khác sẽ không may mắn như vậy, đang ở cùng ngày, hiên viên đế quốc có hai gã trung kỳ đỉnh phong võ đế bị kích sát, phân biệt huyết tiên một chỗ trọng yếu chỗ ở cùng một tọa tiền sử trong di tích. Điên, chấp pháp điện đây là muốn cùng hiên viên đế quốc triệt để khai chiến không? Vũ vực các nơi, tất cả xôn xao. Chấp pháp điện, ngươi thật là ác độc, hôm nay ta hiên viên đế quốc cùng ngươi không chết không thôi. Tin tức truyền quay lại hiên viên đế quốc, toàn bộ đế quốc tức giận, có đế quốc cao tầng xuất hiện, bất chấp gào thét. Sau đó, hiên viên đế quốc tại điều động binh tướng, muốn cùng chấp pháp điện quyết một trận tử chiến. Mấy tháng trước nhất chiến, để cho hiên viên đế quốc mất hết mặt mũi, lần này, nếu hiên viên đế quốc nữa không đánh mà chạy, như vậy hiên viên đế quốc danh tiếng liền triệt để thối. Mà liền tại hiên viên đế quốc cùng chấp pháp điện gươm tốt vỏ, nỏ dương dây, ngươi chết ta sống thời điểm. Tần Trần lại ngồi cỡ lớn truyền tống trận, lặng yên rời khỏi vũ vực nhất trọng thiên. Bởi vì, hắn cảm thấy là thời điểm rời khỏi nơi đây đi, cơ gia tổ địa chấp pháp điện lực chú ý đã bị hắn dẫn ra, bây giờ là liên hệ cơ như nguyệt thời cơ tốt nhất. Khách chương.